Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Bể Đồi Săn Quỷ, hậu truyện quyển 6, mang tên Kho Báu Trịnh Tín, tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chương 51, Mùi Vị Lâu Lắm Không Gặp, người dịch Thiên Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Khi những bóng ma từ trong gông bất thần chen nhau lao ra, tôi không dám lơ là, cùng lúc ném hai thanh kiếm ngắn về phía chúng. Tội và phạt lia qua lia lại giữa những cây bóng, sâu chuỗi cả đám lại như xiên que. Gần chục cây bóng đã ngã gục rồi lập tức tan vào hư vô. Thế nhưng những bóng ma kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cây bóng ở phía trước vừa mới đổ xuống, bóng ma phía sau đã vọt lên, tốc độ còn có dấu hiệu nhanh hơn hẳn. Dương Kiều rõ ràng không ngờ tới chuyện đột nhiên có nhiều linh hồn xông ra từ trong gông bất thần như vậy. Anh ta đã nắm phi tiêu dây trong tay nhưng lại không có ý định tấn công. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào những cái bóng liên tục xuất hiện từ gông đồng, như thể đang đợi điều gì đó xảy ra. Bây giờ tình hình lại phát sinh biến hóa. Chiếc giá đặt gông đồng bỗng sập xuống. Ngay sau đó, mấy cây bóng với kết cấu không hoàn chỉnh phong đến. Một cái đầu người hướng về phía tôi, vừa nhìn liền nhận ra ngay. Đây là Du Hồng Đồ, vừa mới bị hút vào trong gông đồng. Mới chỉ một thoáng trôi qua, tại sao linh hồn của Du Hồng Đồ lại bị chia năm xẻ bảy như vậy? Khuôn mặt của Dương Kiêu chợt trở nên dữ tợn khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của linh hồn Du Hồng Đồ. Cứ tưởng Dương Kiêu sẽ đi trả thù, bởi nói thế nào thì anh Dương cũng đã giữ Du Hồng Đồ 300 năm. Nào ngờ anh lại đột nhiên quay người đi về phía chiếc chén nhỏ chứa máu của mình ở trên mặt đất, nhấc nó lên rồi ngửa cổ uống cạn. Tôi và Tôn Mập chứng kiến hành động này lập tức cảm thấy hơi buồn nôn. Tôn Mập bảo, anh Dương à, không phải tôi nói chứ, cho dù thứ trong chén kia có là máu của anh thì cũng đâu cần phải tiết kiệm như thế. Tôi có quen người ở bên viện máu. Đợi chuyện ngày hôm nay kết thúc, tôi sẽ nhờ người ta mở ngân hàng máu để anh được sung sướng. Sau khi Tôn Mập nói sằng nói xiên, Dương Kiều đã lau miệng rồi lại có thêm hành động khác. Anh ta lấy từ trong túi áo ra một bình sứ nhỏ mà tôi thấy vô cùng quen mắt. Sau đó đi tới ném nó xuống chỗ chiếc gông đồng. Chiếc bình sứ lập tức vỡ tan tành. Một thứ chất lỏng sền sệt màu đen văng khắp sàn, đa số là bám vào trên gông đồng. Cùng lúc này, phòng chứa đồ đã bị một thứ mùi hôi thối khó tả xâm chiếm. Là dầu xác. Cơn ác mộng năm nào của tôi đã trở lại. Không ngờ Dương Kiêu lại luôn mang theo thứ như vậy bên người. 2 năm qua, rõ ràng anh Dương đã thêm nguyên liệu vào dầu xác. Người mùi bây giờ còn thối gấp đôi lúc trước. Cộng thêm việc căn phòng này quá nhỏ, lối thoát mùi có hạn, mùi hôi thối đậm đặc khiến tôi hoa mắt váng đầu, thực sự không thể chịu đựng được nữa. Ban nãy khi anh Dương ném bình sứ ra, Tôn Mập vốn đứng ở ngay bên cạnh tôi đã ba chân bốn cẳng chạy ra xa khỏi căn phòng này. Còn Tạ Sư Vương thì lập tức ói hết thức ăn trong dạ dày, hai mắt trắng dã, ngất xỉu vì thối ngay trước mặt tôi. Tôi vội gọi hai thanh kiếm về, định học Tôn Mập chạy trước đã, đợi nơi này bay hết mùi rồi tính tiếp. Không chỉ mấy người chúng tôi không thể chịu đựng được mùi hôi này, ngay cả gông bất thần dường như cũng đã tạm thời đóng cửa. Chẳng còn bóng ma mới nào chui ra nữa. Những bóng ma đang ở bên ngoài thì đang bối rối đứng đó. Rõ ràng bọn chúng đã cuống lên. Không có mồi máu của Dương Kiêu, bọn chúng không dám tiến tới, lại càng không dám lui về bên cạnh chiếc gông đồng có mùi hôi ngút trời kia. Ngay lúc những cái bóng này do dự, phi tiêu dây trong tay Dương Kiêu đột nhiên phóng lên. Sau vài vòng vung vẩy, đã không còn cái bóng nào có thể đứng được nữa. Thầy Dương Kiều đã ra tay, Tôi lập tức vác Tạ Sư Vương đang nằm bất tỉnh sùi bọt mép trên mặt đất lên trên vai. Ngay lúc tôi mở cửa sổ ra, chuẩn bị vác ông chủ Tạ đã hôn mê nhảy xuống, thì Dương Kiêu lại hét: "Khóa thất khiếu, đưa khóa thất khiếu cho tôi." Tôi bèn ném cái khóa cho anh Dương, rồi mới vác Tạ Sư Vương nhảy xuống theo bệ cửa sổ. May là mùi dầu xác tuy nồng nặc, nhưng vị trí khuếch tán không lớn. Tôi nhảy từ trên cửa sổ xuống sân biệt thự. Sau khi hít thở mấy hơi không khí trong lành, đầu óc tôi cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Lúc này Tôn Mập cũng ôm mũi lao ra khỏi cửa. Cậu chàng hít sâu mấy hơi không khí, rồi ngồi bệt xuống bãi cỏ giữa sân, chửi vọng lên căn phòng trên tầng: "Họ Dương kia, cái thứ đó anh thích dùng thế nào thì dùng sao? Không phải tôi nói chứ, tôi đã nhắc anh bao nhiêu lần rồi, lúc mở nắp thì phải thông báo trước chứ, thế mà anh lại làm như thế. Thối ơi là thối, đang định cho cả đám chúng tôi chết đây à?" Tôn Mập vừa mới dứt lời, liền thấy bên người loe lên ánh sáng màu máu, và rồi Dương Kiêu hiện thân. Cậu ta rất thức thời ngậm miệng lại, quan sát anh Dương một lượt từ trên xuống dưới mới bảo: "À, anh Dương đây à? Không phải tôi nói anh chứ, có phải vừa rồi ý định của anh là phái một tên gián điệp chui vào trong cây gông đó để tra rõ thực hư bên trong, sau đó nhân lúc cây gông thả quỷ, tên gián điệp sẽ báo cho anh biết tình hình bên trong cây gông không? Thật đáng tiếc, anh cho rằng một tên gián điệp là có thể giải quyết vấn đề sao?" Trong khi Tôn Mập lại nhảy, Tạ Sư Vương đang nằm trên đất, được tiếp xúc với không khí trong lành, đã từ từ tỉnh lại. Ông ta phải lắc đầu suốt một lúc lâu mới nhớ ra những diễn biến vừa rồi. Tạ Sư Vương lồm cồm bò dậy hỏi Tôn Mập: "Giám đốc Tôn à, chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Sao anh nói chỉ là chuyện nhỏ thôi, tại sao lại gây ra tiếng động như vậy chứ? Hay là chúng ta nhờ Đại sư Trương, Trương Chi Ngôn đi nhờ?" Tôn Mập bật cười khi nghe thấy yêu cầu của Tạ Sư Vương. "Đại sư Trương ấy hả? Nếu như chúng tôi để anh ta đến thì tối nay ông sẽ phải đối mặt với một vụ giết người nữa đấy. Ông chủ Tạ, không phải tôi nói ông chứ, hiện giờ mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Vừa rồi chỉ là muốn tiết kiệm một chút chi phí cho ông mà thôi. Nhưng nếu như ông đã không muốn, vậy thì chúng tôi sẽ nghe theo ý ông. Anh Dương à, anh vẫn còn mấy lá bùa 500.000 phải không? Lát nữa cứ dùng đi, ra tay dứt khoát cho ông Tạ. Người ta xuất thân là ông chủ ngành than, không ngại chi tiền đâu." Dư Kiều rất hợp thời, móc từ trong túi ra một sấp bùa lấp lánh ánh vàng. Đếm xong thì nói với Tôn Mập: "Vẫn còn 25 lá, thật sự không giữ lại mấy lá sao? Vậy thì tôi không khách sáo nữa, các anh chờ một lát, tôi sẽ trở lại sau khi loại trừ hết oan hồn ở trong gông đồng." Dứt lời, Dư Kiều nhấc chân định quay vào trong biệt thự. Tạ Sư Vương thấy thế vội vàng kéo Dương Kiêu lại, cười nói: "Tôi không có ý định như vậy, như bây giờ cũng rất tốt rồi. Thật đấy, các vị đại sư không cần phải phóng khoáng như thế đâu, tiết chế một chút sẽ tốt hơn. Là thế này, chuyện ở bên trong tôi cũng không thể giúp được gì, công ty của tôi còn rất nhiều việc đang chờ tôi giải quyết, vậy nên tôi sẽ đi trước một bước, đành nhờ cậy các vị đại sư. Chuyện ở đây tôi không vội, thật sự không vội. Các vị đại sư cứ từ từ mà giải quyết. Khách sạn đã được đặt trước rồi, nếu mệt thì về khách sạn nghỉ ngơi nhá." "Không có cái mùa xuân ấy đâu." Tôi mập lại mỉm cười: "Ông Tạ, chúng tôi chỉ thu của ông mấy trăm nghìn, thế mà ông còn muốn quẳng gánh là sao? Không phải tôi nói chứ, ông phải đi theo toàn bộ hành trình, nhân tiện xem tiền của ông đã được tiêu ở đâu, tránh để sau này không báo cáo được thu chi." Sự kiên quyết của Tôn Mập khiến ông chủ Tạ há hốc mồm không phản bác được gì. Cuối cùng ông ta đành phải cam chịu số phận. Sau một hồi băn khoăn, Tạ Sư Vương nói: "Giám đốc Tôn à, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tôi xin nói rõ trước nhé. Lá bùa 500.000 kia, các vị có thể không dùng thì đừng dùng. Vẫn là câu nói ấy, tôi thật sự không vội." Nghe xong, Tôn Mập không trả lời, chỉ quay đầu mỉm cười nhìn Dương Kiêu. Anh Dương hiểu ý, ngước lên nhìn căn phòng cất giữ gông đồng ở trên tầng, nói: "Vừa rồi tôi đã dùng khóa thất khiếu chế ngự được gông đồng, dầu sắc phát tán cũng đã được thu dọn. Dầu sắc này tôi bỏ thêm chút nguyên liệu, nó tương khắc với không khí. Các anh đợi một lát, đợi đến khi dầu sắc bay hơi hết, chúng ta sẽ quay lại. Đã thả được một số oan hồn trong gông đồng ra, hiện tại không đến mức gặp nguy hiểm nữa đâu. Tôi vẫn còn một số cách để xả hết linh hồn bên trong, hẳn là sẽ không có vấn đề gì." Dương Kiêu vừa nói xong, điện thoại di động của Tạ Sư Vương bỗng đổ chuông. Mặc dù ngoài trời nắng chiếu rực rỡ, nhưng ông ta bất chợt rùng mình. Sau khi nghe điện thoại, vẻ mặt của Tạ Sư Vương liền trở nên hưng phấn. "Tôi đang thắc mắc sao đã mấy ngày mà vẫn không tìm được. Hóa ra là thế. Các cậu đưa hắn ta về biệt thự của tôi. Tôi có chuyện muốn đích thân hỏi hắn ta." Không được mấy câu, Tạ Sư Vương đã cúp máy và nói với chúng tôi: "Tìm được đạo sĩ Sầm rồi, lát nữa sẽ đưa hắn ta tới đây." Chương 52: Đại nhân vật, người dịch Thiên Trang. Không chỉ có một mình Tạ Sư Vương truy tìm tên đạo sĩ họ Sầm này, đến cả hiệp hội đạo giáo địa phương cũng đang cử người tìm ông ta khắp nơi. Hai nhóm người đã tìm kiếm hơn 10 ngày, nhưng vẫn chưa thấy tung tích gì. Không ngờ sáng hôm nay, người của Tà Sư Vương lại bắt gặp Sầm Quảng Bình vẫn luôn bật vô âm tín trong một phòng môi giới hôn nhân ở thành phố bên cạnh. Hóa ra sau khi bán đạo quán, đạo sĩ Sầm không dám tiếp tục ở lại thành phố này nữa. Lấy tiền xong, ông ta lập tức chạy sang thành phố bên cạnh, mua một căn nhà, mở một siêu thị nhỏ. Nếu cứ tiếp tục diễn biến ấy thì có lẽ sẽ khó có ai tìm được ông ta. Thế nhưng sau hơn 10 ngày sống yên ổn, sự đề phòng của đạo sĩ Sầm đã giảm bớt. Ông ta bắt đầu cuồng chân cuồng cẳng, lần mò tìm đến phòng môi giới hôn nhân để kiếm một cô vợ để sống an nhiên nửa đời còn lại. Đạo sĩ Sầm thật xui xẻo, thành phố bên cạnh có mấy chục phòng môi giới hôn nhân, thế mà nơi ông ta đến lại vừa hay nằm đối diện với quán trà do em vợ của Tạ Sư Vương mở. Mặc dù vẻ ngoài của Sầm Quảng Bình bây giờ đã hoàn toàn khác so với khi còn làm đạo sĩ, nhưng cậu em rể kia là một người nổi danh vì mắt tinh như cú vỏ. Mới liếc nhìn qua đã nhận ra người này giống y hệt lão đạo sĩ trong bức ảnh. Mặc dù nghe nói mấy ngày gần đây chị gái và anh rể mình dường như có chuyện không vui, nhưng quán trà của cậu em rể được Tạ Sư Vương cho tiền vốn, nên cậu ta vẫn muốn giúp đỡ anh rể bắt được người kia để nịnh bợ. Sau khi gạ hỏi vài câu, mới đầu đạo sĩ Sầm còn tưởng cậu ta là người của hiệp hội đạo giáo, liền quay người bỏ chạy. Em rể của Tạ Sư Vương không đuổi kịp, nhưng vẫn tìm được thông tin hiện tại của đạo sĩ Sầm ở phòng mai mối hôn nhân. Cậu ta lập tức dẫn người đến bao vây siêu thị của đạo sĩ Sầm. Chúng tôi đợi thêm chừng hơn 40 phút thì một chiếc Audi đời cũ chạy vào biệt thự của Tạ Sư Vương. Mùi dầu xác trong biệt thự đã tan đi gần hết. Chúng tôi ngồi trong phòng khách đợi kẻ khởi xướng tất cả những chuyện này đi vào. Sầm Quảng Bình hiện tại hoàn toàn không còn dáng vẻ khi làm đạo sĩ nữa. Tóc dài biến thành tóc ngắn, trên sống mũi đeo kính, ném ông ta vào trong đám đông thì sẽ mất hút luôn. Không biết em rể của Tạ Sư Vương đã nhận ra kiểu gì nữa. Sau khi nhìn thấy Tạ Sư Vương, Sầm Quảng Bình liền thở phào nhẹ nhõm rồi nói với ông ta: "Ông chủ Tạ, đúng lúc thật đấy. Cho dù ông không tìm tôi cũng phải đi tìm ông. Tôi sẽ hoàn lại số tiền 300.000 lần trước ông đưa cho tôi. Còn ông hãy trả lại gông đồng cho tôi đi. Từ khi bán thứ đó cho ông, đã nhiều ngày tôi không được ngủ ngon. Vừa nhắm mắt lại, liền thấy sư phụ và một đám sư tổ hô đánh hô giết. Suốt bao nhiêu ngày mơ như vậy, tôi thật sự không thể sống nổi nữa. Như vậy đi, ông cho tôi 2 ngày. Tôi về bán nhà, rồi sẽ trả lại tiền cho ông. Ông trả lại gông đồng cho tôi trước. Tôi đi tìm một đạo quán để thờ cúng nó." Đạo sĩ Sầm còn chưa nói xong, Tô Mập vốn luôn im lặng đột nhiên cười khà khà xen vào. Nhiều sư tổ xuất hiện cơ à? Vậy thì hẳn là trong 10 ngày qua ông cũng đang nghe ngóng được về chiếc gông bất thần này rồi hả? Nói đi, xem điều chúng ta biết có giống nhau không nào. À, anh cũng biết thứ này gọi là gông bất thần sao? Sâm Quảng Bình bất ngờ nhìn Tôn Mập, sau đó lại nhìn Tà Sư Vương, trong lòng đã đoán được Tôn Mập 80% là trợ thủ được Tà Sư Vương mời tới. Hiện tại ông ta đang ở trên địa bàn của Tà Sư Vương, nên không thể không trả lời. Tôi thực sự không biết gông bất thần là gì, nhưng có một vị sư tổ lúc mắng tôi ở trong giấc mơ đã nói một câu, nói chiếc gông này là một thần khí, bên trong nó giam giữ 3.000 dũng sĩ và một nhân vật rất ghê gớm. Cụ thể là ai thì ngài ấy không làm rõ, chỉ dặn nếu chiếc gông này thất lạc khỏi tay tôi, gây ra sóng gió lớn gì đấy, thì tôi chính là tội nhân của đạo giáo. 3.000 dũng sĩ, còn có một nhân vật rất ghê gớm mà. Tôi mập lầm bầm lặp lại mấy câu đạo sĩ Sầm nói. Cậu ta như vô ý liếc nhìn Dương Kiêu. Anh Dương khẽ lắc đầu. Tôi mầm thấy không lấy được manh mối hữu dụng từ chỗ Dương Kiêu thì lập tức nói với đạo sĩ Sầm. Còn gì nữa không? Ông có nhiều sư phụ sư tổ như vậy, tôi không tin không còn gì nữa. Sầm Quảng Bình ngẩng đầu đến Tôn Mập, sau đó thở dài đáp. Sư phụ của tôi bảo tôi tìm một đạo quán để thờ phụng gông bất thần đó. Nếu không có sự áp chế của đạo pháp, sớm muộn gì đại nhân vật bên trong gông đồng cũng sẽ phá gông xông ra ngoài, khi đó sẽ không còn là chuyện chết một hai người nữa. Nói tới đây, đạo sĩ Sầm lại thở dài, quay sang Tạ Dư Vương. Ông chủ Tạ, thứ này thật sự không hợp với ông đâu, hãy trả nó lại cho tôi đi. Trong tay tôi còn 100.000 đây, tôi sẽ trả trước cho ông chỗ tiền này, số còn lại ông cho tôi một vài ngày, để tôi gom đủ tiền, tôi sẽ trả nốt số còn lại nhé. Bây giờ mới muốn trả lại sao? Muộn rồi. Tạ Sư Vương lạnh lùng nhìn đạo sĩ Sầm. Cho chúng tôi đã xảy ra án mạng rồi đấy. Sau câu nói này, sắc mặt của đạo sĩ Sầm lập tức trở nên khó coi. Giờ ông ta mới nhận ra mình đã gây ra đại họa rồi. Tạ Sư Vương thấy không thể moi thêm được gì từ đạo sĩ Sầm nữa, bèn bảo em rể của mình đưa ông ta đến Hiệp hội Đạo giáo để cho Hiệp hội Đạo giáo xử lý người này là tốt nhất. Đã cho cậu em rể kia lái xe đi, Tạ Sư Vương mới thở dài rồi nói với mấy người chúng tôi. Có lẽ hắn ta cũng chỉ biết đến vậy về gông bất thần, cũng không biết có tác dụng gì hay không. Tôn Mập và Dương Kiêu nhìn nhau, sau đó Tôn Mập lại nhìn tôi, lúc này mới trả lời. Còn hơn là không biết gì. Ông chủ Tạ, xem ra tôi lại phải gọi thêm một người nữa tới đây. Ông đừng trưng ra vẻ mặt đó, không phải yêu cầu ông chi thêm tiền đâu. Là thế này, nếu như người này đến, cho dù gông đồng còn có linh hồn của 10 đại nhân vật hay là 30.000 dũng sĩ, thì cũng không chịu nổi mấy cái tát của người này đâu. Nếu bây giờ gọi cho ông ấy, cũng không biết lão Phật gia ấy có thể tới đây hay không. Trong khi nói, Tôn Mập đã móc di động ra, suy nghĩ một hồi rồi bấm số của anh Hoàng. Điện thoại kết nối, cậu ta nói với Hoàng Niên ở đầu dây bên kia. Alo, anh Hoàng à? Lão Phật gia có ở chỗ anh không? Chỗ tôi xảy ra chút chuyện, có lẽ cần sự giúp đỡ của lão Phật gia. Gì cơ? Bây giờ đang ăn à? Còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng lão hòa thượng thét vào trong điện thoại. À, tối nay Phật gia ta còn có tiệc, các anh hãy tự giải quyết chút chuyện đó đi. Không giải quyết được thì tìm Ngô Miễn, chỉ cần không tìm ta, các anh muốn tìm ai thì tìm. Giữa mảnh hội thoại, bên tai Tôn Mập vang lên giọng của một người khác. Thưa ngài, vi cá om dưa mà ngài yêu cầu đây ạ, mời ngài dùng. Nhìn thấy vi cá, lão hòa thượng thượng thiện không nói hai lời lập tức cúp máy. Tôn Mập bối rối nhìn về phía Dương Kiêu nói, anh Dương à, chuyện đã đến nước này rồi, lão hòa thượng đấy nhìn thấy đồ ăn thì đừng nói là mấy người chúng ta, bây giờ không chừng hỏi Phật tổ họ gì ông ta cũng quên mất tiêu rồi. Cầu người không bằng cầu mình. Anh xem bước tiếp theo chúng ta nên làm gì nhỉ? Còn có thể làm gì nữa? Sau khi liếc nhìn phòng chứa đồ trên lầu, Dương Kiêu nói tiếp: dầu xác đã bay hơi gần hết rồi, chúng ta đi lên xem thử thôi. Cho dù bên trong thật sự có một nhân vật nợ gì đó và 3.000 dũng sĩ bị khóa bằng khóa thất khiếu, bọn họ cũng không ra được. Dương Kiêu đang nói giờ thì nụ cười trên mặt bỗng cứng lại. Anh ta quay sang nháy mắt ra hiệu với tôi. Không cần anh ta nhắc nhở, tôi cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh hiện hiện trong căn phòng không người kia. Trên tầng có người sao? Tôi mập nhận ra ánh nhìn của chúng tôi có cái gì đó không đúng. Tôi và Dương Kiêu nhìn nhau. Sau đó Dương Kiêu biến mất ngay tại chỗ. Chỉ trong chớp mắt, anh ta xuất hiện bên ngoài căn phòng chứa đồ trên tầng. Ngay lúc Dương Kiều xuất hiện, tôi cũng rút hai thanh tội và phạt ra, ném về phía căn phòng. Hai thanh kiếm xuyên thủng qua bức tường phòng chứa đồ. Một tiếng thét thảm thiết từ trong vọng tới. Cùng lúc tiếng thét vang lên, Dương Kiều cũng lao vào. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 53, mang tên Cơn ác mộng quen thuộc. Người dịch Ngọc Anh. Các bạn đang nghe chuyện Biệt đội săn quỷ, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Khi tôi chạy theo cầu thang lên phòng chứa đồ, Dương Kiều, hai thanh kiếm tôi vừa ném đi, anh ta cứng đờ, lạnh lùng nhìn Gông Bất Thần trên sàn nhà không hề chớp mắt. Hai thanh kiếm tôi vừa ném đang cắm vào hai cái còng trên thân Gông, lưỡi thanh tội vẫn còn dính máu tươi. Một lát sau, Tô Mập và Tạ Sư Vương lần lượt chạy tới bên cạnh tôi. Tô Mập thấy Gông Bất Thần bị hai thanh kiếm ngắn ghim trên sàn thì ngước lên hỏi Dương Kiêu: anh Dương à, không phải tôi nói chứ, lúc này xảy ra chuyện gì thế? Là có kẻ muốn trộm Gông Bất Thần hay là Gông Bất Thần tự chạy mất thế? Dương Kiêu không trả lời. Anh ta đi tới nhấc cây gông bằng đồng nặng mấy trăm cân lên. Bây giờ chúng tôi mới nhìn thấy dưới gồng xuất hiện hai dấu chân màu đen. Biểu cảm của Dương Kiêu bất căng thẳng hơn một chút khi bắt gặp hai dấu vết này. Anh ta bỏ gông đồng sang bên, hít một hơi thật sâu và đứng trên hai dấu chân đó. Lúc này mới ngẩng đầu nói với chúng tôi: lão ta chưa đi xa, tôi vẫn đuổi theo được. Dứt lời, Dương Kiêu phun một ngụm máu tươi tóe ra như xòe ô, cơ thể nghiêng vào trong màn máu rồi biến mất trước mặt ba chúng tôi. Tôi và Tôn Mập đã thấy cảnh này mấy lần rồi, nhưng Tạ Sư Vương thì là lần đầu tiên. Ông ta trợn mắt há mồm nhìn hồi lâu mới lấy lại được tinh thần, tâm tắc với Tôn Mập: giám đốc Tôn à, bây giờ tôi thật sự khâm phục rồi. Các anh đúng là có cao nhân. Giám đốc Thẩm biết dùng phi kiếm, Dương Kiêu này biết độn thổ sao? Trước kia tôi còn cho rằng đấy là trò trẻ con, giờ được tận mắt nhìn thấy, phục, tôi phục thật sự rồi đấy. Thế mà ông đã phục à? Tôi mập làm bộ làm tịch cười đáp: đấy là do ông còn chưa thấy bản lĩnh của tôi thôi, chờ khi ông thấy được bản lĩnh của tôi rồi hẵng khen nha. Tôi mập nói tới đây thì dừng, đã biết còn hỏi lại tôi: à, không phải tôi nói chứ, anh Dương đi trước cùng không biết dặn một câu. Ơt à, anh ta đi rồi thì chúng ta phải làm sao đây? Còn có thể làm gì? Tôi nhìn cây gông đồng bị Dương Kiêu đặt ở một bên. Ở đây canh chứ sao? Luồng khí lúc nãy nhằm về phía Gông Bất Thần, cứ canh chừng nó là được. Tôi còn chưa nói xong thì đột nhiên nhiệt độ trong phòng giảm mạnh. Khu vực lấy Gông Bất Thần làm trung tâm bắt đầu xuất hiện sương trắng. Sương tràn ngập trong không khí và phủ cả trên sàn nhà. Nó nhanh chóng lan ra xung quanh, chỉ một lát đã lan tới dưới chân tôi. Tuy không biết làn sương trắng này là thứ gì, nhưng đã xuất hiện từ chỗ Gông Bất Thần thì không cần nghĩ cũng biết là chẳng tốt lành gì. Chúng tôi lập tức lùi vào nơi có ánh sáng mặt trời chiếu đến. Sương trắng lan tới nơi có ánh sáng mặt trời mới chịu dừng lại. Sau khi đã đứng ở phạm vi an toàn, Tôm Mập nhặt một quả cầu ngọc có 9 lỗ được khắc từ ngà voi lên, ném về phía cây ghế cái gồng bất thần không xa. Cầu ngọc cửu long đập vào ghế tựa, ghế tựa bằng gỗ lim kia liền vỡ ra, rìa vết nứt vỡ còn lóe lên tia sáng trắng của vụn băng. Trúng kế rồi, anh Dương bị điệu hổ ly sơn rồi. Tôi Mập nhanh chóng lấy súng lục và kiếm ngắn ra, nhưng sau khi liếc nhìn sang tôi, cậu ấy lại cười lạnh. Tiếc là lao không rủ con hổ to nhất rời đi. Khi Tôn Mập nói, tôi nhìn một vòng quanh phòng, không có thứ gì đáng nghi trừ gông bất thần. Nhưng trước đó gông bất thần vẫn luôn rất yên tĩnh, tại sao bây giờ lại bắt đầu gây chuyện? Khi tôi đang thắc mắc rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu, thì Tôn Mập đứng sau tôi lên tiếng nhắc nhở. Ớt, cậu nhìn phía trên gông đồng xem có chỗ nào bất thường không? Tôi chuyển tầm mắt về phía cây gông và không thấy phát hiện ra điểm nào không đúng. Tôi Mập thấy thế liền cười bảo, lúc nãy chính anh Dương đã nói là dùng khóa thất khiếu để trấn áp gông bất thần, nhưng giờ cậu nhìn mà xem, khóa thất khiếu đâu rồi? Bây giờ tôi mới phát hiện, nơi vốn cài khóa thất khiếu hiện tại đã rỗng tuếch. Hai mảnh gông chính là trung tâm tỏa ra xương trắng. Dương Kiều vừa nói anh ta dùng khóa thất khiếu trấn áp gông bất thần, anh ta sẽ không nói dối. Vậy xem ra việc khóa thất khiếu biến mất chắc chắn có liên quan tới luồng khí vừa xuất hiện trong căn phòng này. Chỉ chốc lát đã tách hết các anh em ra, thời gian cũng tính chuẩn thế này, xem ra không phải dạng vừa nhỉ. Tôn Vật vừa nhìn chằm chằm gông đồng trên nền nhà, hình như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cậu ta lại lẩm bẩm. Cái đống gông này nằm ở đạo quán gì đó ít nhất cùng mấy trăm năm không sao, bị một đạo sĩ không biết sống chết bán đi. Ông Tạ Mù giờ đây mua phải thì trong nhà liền xảy ra chuyện, nên đem gông đồng cất chỗ khác cũng xảy ra chuyện tương tự. Vì sao lúc được thờ phụng trong đạo quán lại không có chuyện gì chứ? Tôi Mầm dứt lời liền nhìn sang Tạ Sư Vương. Tạ Sư Vương lập tức hiểu ý, nhanh chóng gọi ngay hai cuộc điện thoại. Cuộc gọi thứ nhất là cho cậu em vợ ông ta, bảo cậu ta hỏi đạo sĩ sầm xem lúc trước cây gông bất thần này được thờ cúng thế nào. Cuộc gọi thứ hai là gọi cho một người bạn có chút năng lực ở địa phương, nhờ người này tra xem hoàng thạch quan được bán cho ai, có khả năng chuyển nhượng lại cho ông ta hay không. Tạ Sư Vương gọi hai cuộc điện thoại xong còn chưa nhận được câu trả lời thì không khí bên cạnh gông bất thần đột nhiên méo đi. Sau đó một bóng người xuất hiện ngay trên dấu chân Dương Kiều đã đứng ban nãy. Bóng người vừa xuất hiện liền tập trung tất cả sự chú ý tới cái gông bất thần bên chân mình. Lão ta quỳ xuống đất, đặt bàn tay không ngừng run rẩy vuốt ve bề mặt gông đồng. Tôi để ý thấy trên ngực người này có một vết thương dài mảnh, nhìn miệng vết thương chắc chắn là do bị thanh tội chém. Cô không rõ lão ta đã động tay động chân gì trên gông bất thần, mà lão vừa xuất hiện thì xương trắng phủ đầy sàn bắt đầu tan chảy. Chỉ trong thời gian uống một ly trà, xương trắng đã biến mất. Lúc này người kia mới ngừng vuốt ve gông đồng. Lão ta từ từ đứng dậy, nhìn sang chúng tôi, cất tiếng nói bằng chất giọng chói tai, hệt như bị ai đó bóp nghẹt cổ. Vốn không định làm gì các anh, nhưng sinh linh tê sống trong gông bất thần đã bị thả ra hơn một nửa. Tình hình bên trong gông rất bất ổn, chỉ có thể giam hồn phách của các anh vào đó mới có thể ổn định gông bất thần. Hãy chấp nhận xui xẻo đi. Vốn là ngay khi người này xuất hiện, tôi đã định ra tay, nhưng Tôn Mập đã ấn vai tôi và nói nhỏ. Đừng vội, cứ quan sát xem lão già này làm gì. Không phải tôi nói chứ, nếu bây giờ anh Dương về thì càng tốt, để anh ta thử sức với lão trước, rồi cậu và anh Dương đồng thời ra tay. Tôi không tin lão ta có thể chống cự được cả hai người. Tuy là nói vậy, nhưng vì bảo đảm an toàn, Tôn Mập vẫn đẩy Tạ Sư Vương ra phía cửa để ông ta tìm nơi trốn trước. Cứ như vậy kéo dài tới bây giờ, không chỉ không chờ được Dương Kiêu về, mà người vừa xuất hiện còn nổi sát tâm. Để biết vậy thì trước đó chẳng dành mà lo tới Dương Kiêu. Ngay trước khi tôi ra tay, Tuân Mập đột nhiên bắn người kia một phát. Tiếng súng vang lên, bóng người ngã xuống đất. Ngay khi tôi đang ngạc nhiên sao mọi chuyện thuận lợi đến thế, thì bóng người lại lảo đảo đứng dậy. Trên trán lão ta có một lỗ súng, thứ gì đó vừa đỏ vừa trắng đang chảy ra từ cái lỗ đó. Lão ta sờ vết máu trên trán, vẫn nói bằng chất giọng chói tai như cũ. Kỹ thuật súng không tệ, thứ đồ chơi này cũng là đồ tốt. Nếu không phải tôi không sống cũng chẳng chết, thì có lẽ bây giờ sẽ tìm anh đàm đạo thật đấy. Khi bóng người này vừa xuất hiện, tôi vẫn còn có thể cảm nhận được chút sinh khí từ lão ta. Nhưng bây giờ quanh lão lại toàn là tử khí. Tôi đã từng nhìn thấy tình trạng giống thế này ở một kẻ, mà kẻ này mới bị tôi làm cho hồn phi phách tán cách đây không lâu. Sắc mặt Tôn Mập cũng trầm xuống, cậu ấy nhìn bóng người đã không còn hơi người sống, nói: xem ra chúng ta không phải oan gia sẽ không gặp nhau. Nói đi, ông có quan hệ gì với Lâm Phong? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 54, Người quen cũ của Dương Kiêu, người dịch Ngọc Anh. Bóng người cười ha hả, cười một lúc rồi nói tiếp: anh nói tên đó à? Hình như mấy trăm năm trước tên đó chọc phải chuyện gì, nhờ tôi bảo vệ gã, sợ tôi không đồng ý còn đưa thiên lý đồ cho tôi. Gã cho rằng tôi là thằng ngốc chắc, sao dám động vào củ khoai lang nóng bỏng như thiên lý đồ. Tôi xem 7 ngày hè thì trả lại thiên lý đồ cho gã. Tôi không cần đồ cũng không cần người. Sau đó tôi nghe nói đã gặp đại họa. Nếu lúc trước tôi cố ra mặt, không khéo kẻ đen đủi chính là tôi. Được rồi, chuyện nên biết cũng biết rồi, bây giờ các anh có thể yên tâm lên đường rồi đây. Lúc bóng người nói chuyện, tử khí toát ra từ mọi lỗ chân lông trên người lão ta. Tôi rút 2 thanh kiếm ra, cũng không ném tới mà nắm chặt trong tay, nên chăm chăm người trước mặt. Mãi tới khi lão ta phát ra tử khí mới lên tiếng đáp: nếu ông biết chuyện năm đó rõ ràng như vậy thì chắc cũng biết tôi nhỉ. Tôi tên Thẩm Lạt, năm đó Lâm Phong gặp chuyện gì chắc ông sẽ không đến nỗi không biết phải không? Thẩm Lạt à? Bao người nghe tên tôi thì tạm dừng toát tử khí. Lão ta do dự một lúc rồi chợt bật cười nói tiếp: anh à, có là Thẩm Lạt thì sao, cho dù anh là Ngô Nhân Địch thì hôm nay cũng phải để lại hồn phách mà tê công bất thần. Anh là Thẩm Lạt, nhưng tôi không phải là Lâm Phong. Nói tới đây, tử khí trên người lão ta đột nhiên bùng phát, chỉ trong chốc lát đã tràn kín căn phòng này. Ngay khi tử khí ập tới, tôi đã đẩy Tuân Mập ra ngoài, sau đó ném 2 thanh kiếm về phía bóng người. 2 thanh kiếm lao đi như điện xẹt, đồng thời tôi cũng bị tử khí bao trùm. Tuy tôi có thể chất của người đầu bạc, không dễ bị thương bởi một chút tử khí như vậy, nhưng da rẻ lộ ra ngoài quần áo vẫn có cảm giác đau đớn bỏng rát. Lúc này 2 thanh kiếm bị ném ra đã có phản hồi, trong đám tử khí đậm đặc vang lên 2 tiếng kêu rên. Lúc 2 thanh tội và phạt bay về, trên lưỡi kiếm đều dính máu, còn bóng người muốn đem Ngô Nhân Địch đi tế gông bất thần kia đã biến mất. Hiện tại cả căn phòng chỉ toàn tử khí đặc quánh. Tuy bóng người đã biến mất, nhưng tử khí lại không có dấu hiệu biến mất theo. Tử khí là do lão ta phát tán ra. Nếu tử khí không có thay đổi gì, chứng tỏ lão cũng không bị vết thương nghiêm trọng. Thiên nhãn không có tác dụng với tử khí đặc cỡ này. Rõ ràng mọi chuyện đều bất lợi cho tôi. Tôi lập tức vừa đề phòng vừa lùi dần ra cửa. Xem ra 2 thanh kiếm có thể khắc chế người kia. Chỉ cần tôi ra khỏi đây, rời khỏi tình trạng tử khí bao phủ này, thì tôi tuyệt đối có lợi. Nhưng ngay khi tôi sắp ra tới cửa, thì trong không khí có tiếng hí vang. Sau đó mười mấy bóng người giống nhau như đúc xuất hiện bên cạnh tôi. Trên tay bọn họ cầm một con dao sắc giống cây rùi. Mười mấy người đồng loạt đâm dao về phía tôi. Trong lúc cuống, tôi đã không thể phân biệt được đâu là người thật, chỉ đành liều mạng xông lên, vùng hai thanh kiếm thành hình quạt về phía những bóng người trước mặt. 7-8 cây bóng chạm vào hai thanh kiếm liền biến mất ngay lập tức. Lòng tôi liền trùng xuống. Tôi đánh cược sai rồi. Người kia không ở phía trước, vậy thì nhất định đang ở phía sau tôi. Bây giờ hai thanh kiếm ngắn đều ở trước mặt, muốn quay lại tự cứu cũng không kịp rồi. Mong là người kia ra tay nhẹ chút, chỉ cần không chết ngay lập tức thì tôi còn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Đúng lúc này, Gông Bất Thần phía sau đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ, một luồng khí âm u lạnh lẽo vọt về phía tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn khi bị vũ khí đâm thủng da thịt, nhưng cảm giác đau đớn này không tiếp tục tăng thêm. Thứ sắc nhọn kia chọc vào lưng tôi một cái rồi lập tức rút ra. Sau đó tiếng kim loại va nhau vang lên sau lưng tôi. Tôi vừa xoay người lại để nghe thấy tiếng Dương Kiều vọng ra từ trong màn tử khí dày đặc. Triệu lão nhị, không ngờ chính là ông. Lúc trước khi anh trai ông chết, tôi còn nghi ngờ sao ông không cứu ông ta. Bây giờ xem ra anh trai ông chết là vì ông tiết lộ tung tích của ông ta, còn đúng không, Triệu Đức Sơn? Bao người trong tử khí im lặng giây lát, rồi đột nhiên cười ha hả nói: Đúng là Dương đại ca có khác nhỉ. Tôi còn cho rằng ít nhất phải 3-4 tiếng nữa anh mới thoát được cấm trận cơ, mà bây giờ mới chỉ có 20 mấy phút anh đã phá được cấm trận rồi. Người anh em này đã xem thường anh quá. Trong lúc nói, tử khí cũng tan ra, thân hình Dương Kiêu và bóng người kia dần lộ diện. Bây giờ tôi mới thấy một tay Dương Kiêu cầm phi tiêu dây, một tay cầm đinh đồng, nhìn chằm chằm vào lão già đã lộ mặt. Lão già này trông ít nhất cũng phải 70 tuổi, trên mặt đầy nếp nhăn, cầm một cây chùy băng, nhìn Dương Kiêu đầy kiêng rẻ, nói tiếp: Đại ca Dương à, lúc nãy người anh em này chỉ đùa một chút thôi, anh xem thế này được không? Để mặt anh trai tôi, thả cho tôi một con đường sống đi, cho tôi khóa thất khiếu là được, họ Triệu tôi nhất định sẽ trả ơn. Đại ca Dương thấy có được không nhỉ? Dương Kiều cũng cười ha hả, nói với lão già trước mặt: Triệu lão nhị à, chẳng phải ông luôn muốn biết lúc còn sống anh trai ông đã nói gì với tôi sao? Bây giờ tôi nói cho ông biết. Anh ông nói chỉ cần ông ta đột tử thì 8/10 có liên quan tới ông. Mơ tôi trả thù thay, xem ra hôm nay ước nguyện của anh trai ông sẽ thành hiện thực. Nói đi, ông muốn chết thế nào? Tôi chiều. Dương Kiều nói xong thì Triệu lão nhị trong miệng anh ta lại biến mất trong sương mù đầy tử khí. Sau đó sau lưng Dương Kiều hiện ra một đám lửa. Triệu lão nhị giơ chùy băng đang bốc cháy đâm về phía lưng anh Dương, mà Dương Kiều giống như đã đoán trước, đột ngược lại đinh đồng trong tay, vứt bừa đinh đồng cắm vào đùi Triệu lão nhị. Dương Kiều không để Triệu lão nhị kịp hô lên, tay đã làm hư ấn. Oanh một tiếng, bao người bị nổ bay ra ngoài. Dương Kiều nhìn Triệu Đức Sơn nằm trên đất không dậy nổi, nói: Bản lĩnh của ông đều do anh trai dạy, bản lĩnh của ông ta lại do tôi dạy. Dùng bản lĩnh của tôi đi giết tôi mà đòi có phần thắng à? Khi Dương Kiều nói, Triệu Đức Sơn nằm trên đất không hề nhúc nhích, giống như người chết. Vì lão ta đã từng xem qua Thiên Lý Đồ nên không rõ là chết thật hay chưa. Dương Kiều cũng không đi tới, chỉ rút một cái đinh đồng từ thắt lưng, nên Triệu lão nhị nằm trên đất một lúc lâu rồi nói: Đừng có mà giả chết, lúc trước anh ông cũng thế này, đúng là anh em ruột, bộ dạng giả chết cũng giống hệt nhau. Dương Kiều nói đến đây rồi đột nhiên ném đinh đồng vào cánh tay Triệu lão nhị, lão ta lại bị nổ bay lần nữa. Sau khi ngã xuống đất vẫn nằm yên không nhúc nhích, cho dù là ai nhìn cũng nghĩ lão ta chết cứng rồi. Nhưng Dương giáo chủ trông ngây thơ đẹp trai như vậy, lại có bộ mặt trẻ con vô hại, chứ trong thâm tâm anh ta cực kỳ tàn nhẫn. Dù Triệu Lão Nhị nằm không nhúc nhích, Dương giáo chủ đã bị ám ảnh bởi những pha lật kèo ngày trước quá nhiều, e là không nổ Triệu Đức Sơn thành mấy mảnh thì sẽ không dừng tay. Khi một cây đinh đồng nữa sắp sửa bắn ra, thì bông gông bất thần lại rung lên kịch liệt. Biên độ chấn động lần này thật sự rất lớn, trông như gông bất thần đang bay lên vậy. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy gông bất thần, Dương Kiều đã cực kỳ đề phòng. Bây giờ nó đột nhiên rơi vào trạng thái như vậy, Dương Kiều vô thức nhìn qua gông bất thần. Khoảnh khắc anh ta mất tập trung, Triệu Long Nhị đang nằm trên đất như xác chết, liền đứng bật dậy và nghiêng người nhảy xuống từ khung cửa sổ trước mặt tôi. Chờ tới khi tôi và Dương Kiều có phản ứng thì đã muộn rồi. Chúng tôi dựa vào cửa sổ nhìn xuống dưới, nào còn thấy bóng dáng Triệu Lão Nhị. Hết chương thứ 54. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 55, mang tên Triệu Đức Sơn, người dịch Ngọc Anh. Trong khi tôi và Dương Kiều đang tìm kiếm Triệu Đức Sơn khắp nơi, thì Tôn Mập đã quay về phòng chứa đồ. Thấy dị tượng của gốc bất thần, cậu ấy liền gọi chúng tôi. Đừng để ý đến mấy thứ vô dụng đây nữa, kiểm tra cái này trước đi. Anh Dương à, anh mau xem có phải gốc bất thần sắp nổ không? Có chuyện gì thì anh báo sớm, không phải tôi nói chứ, để mất mạng vì thứ này không đáng chút nào đâu. Dương Kiều quay lại phun một ngụm máu vào cái gông đồng đang rung động liên hồi kia. Gông bất thần lập tức yên tĩnh lại. Dương Kiều tiếp tục biến ra một sợi dây thừng đỏ như máu từ trong tay áo, làm như ảo thuật, nhanh chóng dùng nó buộc gông bất thần lại. Sau khi buộc một nút chết, anh ta lại phun thêm mấy ngụm máu hiến nữa. Sắc mặt vốn trắng của Dương Kiều lại càng thêm trắng nhợt. Anh ta hít một hơi thật sâu, lấy thuốc sinh huyết từ trong túi ngửa đầu nuốt xuống, sắc mặt mới có chút hồng hào. Lúc này anh ta quay lại bảo tôi và Tôn Mập, Triệu Đức Sơn đã động tay động chân ở gông bất thần, bây giờ chỉ có thể tạm ổn định gông bất thần. Muốn giải quyết hoàn toàn thì phải tìm được khóa thất khiếu. Khóa thất khiếu đang ở trong tay Triệu Đức Sơn, kiểu gì cũng phải tìm được lão trước. Sơ Kiều nói tới đây thì nhìn thẳng vào Tôn Mập. Tôn Đức Thắng, tôi và Thẩm Lạt đuổi theo Triệu Đức Sơn, không thể không có người canh ở đây. Anh ở đây canh gông bất thần đi. Bây giờ thứ trong gông đã được ổn định, yên tâm, không làm gì được anh đâu. Bảo tôi canh ở đây à? Tôn Mập đảo mắt mấy vòng, đoạn nhếch miệng cười. Việc này chỉ cần có người là có thể làm. Dù sao trước kia tôi cũng là phó cục trưởng dân điều cục, không nên bất ngờ phải làm những việc thế này chứ. Cậu ta vừa nói vừa hô vọng ra cửa. Ông Tạ, chuyện nhà ông xong rồi này, mau vào thanh toán đi. Không phải tôi nói chứ, xuất hiện trong một phút giảm cho ông 10%. Nếu sau một phút tôi bắt đầu tính phí hao tổn đấy. Bây giờ bắt đầu tính rồi. 59. Tôn Mập vừa đếm tới 49 thì Tà Sư Vương phi tới trước mặt Tôn Mập như một cơn gió. Ông ta thở hổn hển nói, còn chưa tới một phút. Vừa nói vừa nhìn thăm dò về phía gông bất thần trong phòng, thấy trên nó đầy máu tươi, còn buộc dây thừng, trông kiểu gì cũng chẳng giống như đã giải quyết xong. Tôn Mập không cho Tà Sư Vương cơ hội nói chuyện, cậu ấy cười hì hì tiếp lời. Đúng là sư tử hống, nhanh thật nhở. Ông Tạ, bây giờ đã giải quyết xong chuyện nhà ông rồi, nhưng trong 72 tiếng không được động vào cây gông đồng kia. Trước tiên ông cứ ở đây trông coi cây đã, mấy anh em chúng tôi đi làm chút chuyện riêng, sau khi về sẽ thanh toán với ông. Nhớ kỹ, ông chỉ ở đây nhìn, nếu tự tiện chạm vào cây gông đồng kia sẽ giảm 3-10 năm thọ mệnh. Đừng trách là chúng tôi không nhắc nhở trước đây nhá. Tạ Sư Vương nghe vậy, vốn định bảo chúng tôi để một người lại, nhưng cả ba chúng tôi đều kiên quyết đi. Ông ta chỉ có thể chấp nhận, gọi mấy tên cấp dưới tới cùng mình. Sau khi rời khỏi biệt thự của Tạ Sư Vương, Sư Kiều có vẻ không quá sốt ruột. Đầu tiên, anh ta đi một vòng tại chỗ, sau đó tiến về phía đông nam. Bây giờ, cách thời gian Triệu Đức Sơn chạy trốn khoảng 5-6 phút, cho dù người bình thường cũng có thể chạy mất dạng, huống chi là loại người có bản lĩnh như Triệu Lão Nhị. Chúng tôi đi về phía trước cùng Dương Kiêu với một tốc độ khá từ tốn. Tôi thật sự không nhịn nổi nói với anh Dương: có phải chúng ta nên đi nhanh một chút không? Họ Triệu kia dù bị thương nặng thì cũng đang bán mạng mà chạy. Hay là chúng ta chia ra mấy đường để tìm, như vậy có lẽ có tỷ lệ cao hơn. Không cần phiền phức thế. Dương Kiêu nhìn thẳng phía trước nói tiếp: Quỷ đạo giáo lấy máu làm chủ, lúc nãy lão ta mất nhiều máu như vậy, nhất định phải bù lại. Thuật pháp của Triệu Lão Nhị gắn kết với ngũ hành, lúc trẻ lại từng bị tẩu hỏa nhập ma, bây giờ lão ta chỉ có thể tìm một nơi cực âm mới có thể uống thuốc bổ máu lại. Trước khi tới, tôi đã tra địa mạch nơi này rồi, chỉ có hai nơi cực âm. Bây giờ khí của Triệu Lão Nhị đang hướng gần tới một trong hai nơi cực âm, chỉ cần tới đó thì lão ta không chạy được. Dương Kiều vừa dứt lời, Tôn Mập ở bên liền cười tủm tỉm bảo: Anh Dương à, không phải tôi nói chứ, anh thân quen với tên Triệu Lão Nhị này phết đây nhở. Vừa rồi tôi còn nghe loáng thoáng hai người nói chuyện, họ Triệu này là người quen của anh à? Có vẻ anh không xa lạ gì với anh trai lão nhở. Dương Kiều vẫn nhìn thẳng phía trước, vừa đi vừa trả lời: Tôi, anh trai Triệu Lão Nhị và Đào Hà Nho, chết trong tay Tiếu Tam Đạt, là ba giáo chủ của Quỷ Đạo giáo. Triệu Lão Nhị trời sinh trái tính, thời dân quốc còn từng tố cáo anh trai lão với ủy ban tôn giáo cũ. Nếu không có tôi nhúng tay thì Triệu Đức Quân đã chết trong tay em trai ruột của mình rồi. Vì chuyện này tôi đã truy tìm lão ta mấy năm, không ngờ tới bây giờ mới tìm được thứ khốn nạn đó. Khi Dương Kiều nói tới đây, bà chúng tôi đã ra khỏi khu dân cư và đi tới một sườn núi không lớn lắm. Trên núi có đường quốc lộ, nên cũng không có phong cảnh gì. Tám phần là khu nhà xưởng linh tinh gì đó ở trên đấy. Dương Kiều đứng dưới sườn núi, hít một hơi thật sâu rồi nói: Đúng nơi rồi, nơi cực âm có rất nhiều tử khí như vậy. Triệu Lão Nhị đang ở trên đấy tản khí uống thuốc đấy. Anh ta nói tới đây, bỗng quay đầu lại nhìn Tôn Mập đang lấy vũ khí, nói: Tôn Đức Thắng, anh có chắc chắn muốn đi lên không? Triệu Lão Nhị chó cùng dứt dậu, tôi cũng phải cẩn thận ba phần, không có thời gian mà chăm sóc tới anh đâu. Tôi muốn anh chăm sóc khi nào chứ? Tôn Mập hơi khó chịu không phục. Không phải tôi nói chứ, hồi làm phó cục trưởng đều là tôi chăm sóc các anh đấy. Nếu thật sự có chuyện gì thì tôi có thể tự bảo vệ mình được nha. Anh Dương à, anh bị lật kèo nhiều lần như vậy, chẳng phải đều là tôi chúng tôi liều sống liều chết cứu anh à? Câu cuối cùng khiến mặt Dương Kiêu hơi đỏ lên. Anh ta không muốn đề cập tiếp đến vụ lật kèo này nên đành im lặng, cắm đầu đi dọc theo đường quốc lộ lên núi. Tôi và Tôn Mập đi theo sau Dương Kiêu. Hiện tại khắp sườn núi phủ đầy sương mù mờ nhạt. Dương Kiều lần theo sương mù đi tới, chưa đi được bao xa đã thấy một nơi giống như kho hàng. Cửa kho hàng mở toang, hình như tử khí giống như sương mù tản ra từ nơi này. Triệu Lão Nhị ở trong đó. Dương Kiều nhìn vào trong kho hàng, lại liếc nhìn một vòng xung quanh, rồi quay lại nói với tôi và Tôn Mập: Từ khi bị tẩu hỏa nhập ma, Triệu Lão Nhị không thể sử dụng độn huyết nữa. Nơi cực âm cũng không thể dùng độn pháp ngũ hành, lão ta sẽ không chạy nổi. Nếu phải đề phòng lão chó cùng dứt dậu, bà chúng ta nên tách ra. Tôi ở phía trước, Thầm Lạt ở giữa, Tôn Mập bọc sau. Cho dù ai trong chúng ta bị tấn công thì hai người còn lại có thể kịp thời cứu giúp, như thế cũng không quá mức nguy hiểm. Lại xem nếu Triệu Lão Nhị... Cả đường Tôn Mập không nói gì, chỉ có Dương Kiêu giải thích. Khi anh ta đi được 20-30 mét thì tôi đi theo sau anh ta. Nhưng Tôn Mập không chờ tôi đi xa đã đuổi theo. Cậu ấy không để tôi mở miệng mà nói trước: Đừng nhìn tôi như vậy, bây giờ tôi đi theo cậu chính là tự cứu mình. Nếu họ chịu đánh tôi trước thì cậu thấy tôi có chờ được tới khi cậu và anh Dương tới cứu không? Tô Mập nói cũng có lý, Triệu Đức Sơn đối phó với cậu ấy chính là một phát toi luôn. Cậu ấy đi theo tôi sẽ là an toàn hơn chút. Cái kho hàng này lớn hơn tôi tưởng, sau khi đi vào mới biết nó rộng đến nỗi giống như đào rỗng cả quả núi để xây kho hàng vậy. Chúng tôi cẩn thận đi chừng 5-6 phút, bông Dương Kiều đột nhiên dừng bước, cúi đầu ngẩn người nhìn những dấu chân đen dưới chân. Dấu chân này giống hệt dấu chân trong nhà Tạ Sư Vương. Tôi cũng lập tức dừng lại, nhưng Tôn Mập lại tò mò không biết Dương Kiều đang nhìn gì nên thúc giục. Hai chúng tôi liền đi tới bên cạnh Dương Kiều. Ngay khi ba chúng tôi tập trung lại, một tiếng két thình lình vang lên trên đỉnh đầu. Một cái lồng sắt lớn từ trên úp xuống, vỡ khít nhốt ba chúng tôi lại. Hết chương thứ 55, kết thúc phần đọc ngày hôm nay. Ba người Dương Kiêu, Thẩm Lạc và Tôn Mập cùng đuổi theo Triệu Đức Sơn. Ba người đã bị nhốt vào trong một cái lồng sắt lớn. Tiếp theo đây, ba người sẽ đối phó với Triệu Đức Sơn như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.